Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu, vừa nãy em nhìn thấy có nhà ăn, em chỉ cần mua chút cháo, bánh bao gì đó ăn qua loa cho xong bữa là được rồi. Trương Hồng Châu lắc đầu. Vậy anh về đây, từ khi nhị cầu kết hôn với Trương Hồng Châu đến nay, hầu như ngày nào cũng đi làm, mặc dù công điểm không nhiều lắm, được 4-5 công điểm, nhưng cũng đủ khiến nhị cầu mệt lử người rồi, chỉ muốn nhanh nhanh được về nhà đi ngủ. Nhìn nhị cầu cuối cùng cũng đi về, Trương Hồng Châu thở phào nhẹ nhõm, kéo rèm giường lại, cởi áo bông lấy sách ra, trong áo bông, áo len, trong quần đều nhét đầy sách, may mà mùa đông có thể mặc nhiều đồ, bằng không cũng không biết giấu sách như thế nào để mang đến. Trương Hồng Châu bắt đầu chuyên tâm ôn thi, thậm chí quên cả ăn ngủ, mãi đến tối mới nhớ ra chưa ăn cơm, liền đến nhà ăn mua bát mì sợi. Sáng ngày mùng 6, Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh đến nhà anh cả chào hỏi, nói rằng mấy ngày nữa thi tốt nghiệp trung học nên hai người sẽ ở thị trấn vài ngày. Chị dâu và bà Vương còn định luộc vài quả trứng gà cho hai người mang theo, nhưng hai người từ chối, trong không gian đã tích trữ đủ thức ăn, căn bản không cần phải mang theo gì nhiều. Hai người trang bị nhẹ nhàng ra trận, quần áo gì khác cũng để hết trong không gian. Trương Vũ đạp xe chở Vương Tiểu Thanh đi tới thị trấn, trên thị trấn chỉ có một trường trung học, cho nên điểm thi cũng chỉ có một chỗ này. Hai người đi tới gần trường, trên thị trấn cũng không có nhiều nhà trọ, hai người họ chọn một nhà trọ trông không quá cũ kỹ. Thuê một phòng giường đôi, hai người vào phòng kiểm tra một chút, thấy cũng tạm ổn, dù sao thì hai người cũng không ngủ trên giường này, ngủ trong không gian vẫn tốt hơn. Hai người đi vào không gian, sắp xếp lại không gian một chút, ôn thi luôn trong không gian luôn, không thấy lạnh chút nào. Sáng ngày 7 tháng 12 năm 1977, các thí sinh đến từ khắp nơi, trong đó có cả những người trung niên. Tiếng còi thông báo vào phòng thi, Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh may mắn được xếp vào cùng phòng thi. Buổi sáng, bọn họ còn gặp Hoàng Cẩm ở bên ngoài, Hoàng Cẩm nói rằng tối qua mới đến và cũng thuê nhà trọ. Lúc Trương Hồng Châu đến thi, còn đeo khẩu trang, tiến vào phòng thi mới tháo ra. Không vì gì khác, chỉ sợ người trong thôn nhìn thấy, rồi nói lại với gia đình nhị cầu, vậy thì cô ta sẽ xong đời. 3 ngày sau, các thí sinh vui vẻ lao ra khỏi phòng thi, có người nhảy cẫng lên, hét to, có người thì nắm tay nhau. Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh vui vẻ ra khỏi phòng thi, hai người đi chợ đen mua thức ăn, muốn về nhà ăn mừng. Trương Hồng Châu ra khỏi phòng thi, trở lại bệnh viện, vứt hết tất cả tài liệu ôn thi đi, tối đó còn ra quán ăn một bữa ngon, coi như tự thưởng cho mình. Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh đạp xe về nhà, trước tiên Trương Vũ sẽ đến nhà anh cả báo tin mời cả nhà tối nay sang nhà anh ăn cơm. Trương Vũ, bảo cả nhà đến luôn đi, đến xem tivi. Vương Tiểu Thanh biết mọi người thích xem tivi, nhưng đôi khi lại ngại không sang xem. Hiện tại trong thôn cũng chỉ có nhà trưởng thôn và nhà cô có tivi. Trước đây chị dâu cũng dự định sẽ mua tivi nhưng đúng lúc mang thai. Trong nhà thiếu đi một người kiếm tiền, nhiều thêm một người ăn, cho nên bọn họ quyết định không mua nữa. Biết rồi, Trương Vũ đem đồ mua về đều đặt trên bếp lò, rồi đạp xe đến nhà anh cả. Đạp xe chủ yếu vì Tiểu Thạch thích ngồi xe đạp. Tiểu Thạch, chị dâu, mẹ. Trương Vũ đạp xe đến trước cổng gọi. Anh cả thì chắc đang làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, Tiểu Thạch liền hấp tấp chạy ra, bà Vương đuổi theo phía sau bảo chạy chậm lại. Chú út, Tiểu Thạch chạy tới xà vào lòng Trương Vũ. Tiểu Vũ, về rồi à, Tiểu Thanh đâu? Bà Vương không thấy Vương Tiểu Thanh đâu. Cách Trương.